Trời không tác hợp, chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 54, mong muốn đơn phương ngày tảo mộ, ông trời tạo điều kiện, những cơn mưa giả dích dừng lại một ngày trước thanh minh gió thổi hiền hòa, nhiệt độ không khí không cao cũng không thấp. Thịnh Cần Thư, Mạnh Vãn Tế và Thẩm Đình Hoa không cần dùng ô che nắng, thuận lợi hoàn thành việc cúng bái cho Tô Vân Khanh, sau đó lái xe tới mộ của mẹ Thịnh Cần Thư ở thành phố bên. Không ngờ khi gần tới nơi, đột nhiên bệnh viện xảy ra tình huống nguy cấp, không đủ nhân lực, gọi điện mấy lần nhờ Thẩm Đình Hoa quay về giúp sức, Thẩm Đình Hoa chỉ đành quay đầu. Thế là chỉ còn lại Thịnh Cần Thư và Mạnh Vãn Tế. Mẹ chị xây mộ xa quá, mọi người muốn tới thăm mẹ một chuyến cũng không dễ dàng gì. Thịnh Cần Thư trêu đùa, Mạnh Vãn Tế nhìn quang cảnh bên ngoài cửa xe. Giữa lưng chừng núi, trời quang mây tạnh, tầm nhìn thoáng đãng, phía đông gần với biển, phía bắc dựa vào núi, phóng tầm mắt ra xa còn có thể nhìn dòng xe nườm nượp trong thành phố, quả thật là một nơi an nghỉ hiếm có khó tìm. Mạnh Vãn Tế khẳng định, nhãn quang của mẹ chị rất tốt. Thịnh Cần Thư khẽ cười, ngoại trừ việc phải đi xa, quả thật mọi mặt đều tốt. Cô ấy nói thật ra bản thân cũng chỉ tới đây mấy lần, nhưng Mạnh Vãn Tế đi theo Thịnh Cần Thư về phía trước, phát hiện cô ấy rất quen thuộc với đường đi lối lại ở đây. Trong công viên nghĩa trang là những bia mộ thấp cùng lác đác người tới cúng bái, thật ra không dễ nhận ra người quen. Nhưng Thịnh Cần Thư nắm lấy tay cô, quen đường quen lối, giống như đã từng tới đây cả trăm nghìn lần. Mạnh Vãn Tế vô thức nghiêng mặt muốn nhìn biểu cảm của Thịnh Cần Thư, nhưng Thịnh Cần Thư lại đột ngột dừng lại. Hình như có người thì phải, cô ấy hiếu kỳ. Mạnh Vãn Tế nhìn theo tầm mắt của Thịnh Cần Thư, quả thật nhìn thấy một người phụ nữ trung tuổi đang đứng trước một tấm bia mộ ở phía không xa. Dường như người phụ nữ ấy cũng nhìn thấy Thịnh Cần Thư, lộ ra ánh mắt mừng rỡ, rồi nhanh chóng nở một nụ cười. Thịnh Cần Thư nhỏ tiếng thông báo với Mạnh Vãn Tế, hình như là bạn tốt trước kia của mẹ chị cô Dương. Mạnh Vãn Tế gật đầu, Thịnh Cần Thư dẫn cô đi về phía trước. Cô Dương, lâu rồi cháu không gặp cô, Thịnh Cần Thư tự nhiên chào hỏi. Dương Á Quyền đánh giá Thịnh Cần Thư trên dưới một lượt, hòa nhã cười lên. Đúng thật là những mấy năm không gặp rồi, hình như 6-7 năm rồi nhỉ, từ sau khi cháu ra nước ngoài. Thịnh Cần Thư nói vâng, năm đó nhà bà ngoại tổ chức một bữa tiệc nhỏ tiễn cô ấy lên đường, Dương Á Quyên cũng đặc biệt đi từ thành phố bên tới tham dự. Thật sự trổ mã thành cô gái lớn rồi, suýt chút nữa cô không nhận ra đấy. Thịnh Cần Thư nói lời nịnh nọt, còn cô Dương không thay đổi chút nào, vẫn là dáng vẻ trong tưởng tượng của cháu. Dương Á Quyên xua tay, già rồi cô đã làm bà nội rồi, cháu đừng dỗ cô nữa. Ánh mắt của Dương Á Quyên nhìn sang Mạnh Vãn Tế, lịch sự hỏi. Vị này là, Mạnh Vãn Tế có chút căng thẳng, vô thức muốn buông tay Thịnh Cần Thư ra. Nhưng Thịnh Cần Thư nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt hoa đào khẽ gợn sóng, mặt không biến sắc giới thiệu. Bạn gái cháu ạ, cháu dẫn em ấy tới chào hỏi mẹ. Mạnh Vãn Tế có thể cảm nhận rõ ràng được không khí trầm ngâm cô đọng lại trong một khoảnh khắc. Cô có chút lúng túng, lại có chút ngọt ngào. Cháu chào cô Dương, cuối cùng Mạnh Vãn Tế học được chút kỹ năng mặt dày của Thịnh Cần Thư, bình tĩnh chào hỏi. Dương Á Quyên sửng sốt mấy giây, cuối cùng cười lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ồ chào cháu, sau khi đáp lại lời chào của Mạnh Vãn Tế, lại than vãn với Thịnh Cần Thư. Cháu ấy à, giống hệt mẹ cháu, toàn đi những con đường khác thường. Ý cười của Thịnh Cần Thư càng sâu, khóe môi Mạnh Vãn Tế không khống chế được cong lên chút ít. Ba người đứng trước mộ hàn huyên. Dương Á Quyên nói bản thân đã tới tuổi nghỉ hưu, chuẩn bị theo con trai di cư tới nước A, cho nên trước khi đi muốn tới thăm người bạn cũ. Thịnh Cần Thư mời Dương Á Quyên đi ăn chung, coi như bữa cơm đưa tiễn. Nhiều năm không gặp tiểu bối, Dương Á Quyên cũng có rất nhiều chuyện muốn quan tâm, nên không khách sáo. Ba người đứng trước mộ trò chuyện với mẹ Thịnh Cần Thư một lúc lâu, sau đó di chuyển tới nhà hàng trong thành phố. Trên bàn ăn, phần lớn là Dương Á Quyên và Thịnh Cần Thư nói chuyện cùng nhau, Mạnh Vãn Tế chỉ thỉnh thoảng lên tiếng đáp lại một hai câu khi được hỏi tới. Cô không phải là một người có khiếu nói chuyện, nhưng là một thính giả rất chăm chú. Mạnh Vãn Tế thích nắm bắt được những dấu vết vụn vặt từ quá khứ của Thịnh Cần Thư trong cuộc nói chuyện của hai người. Gần cuối bữa cơm, cô đứng dậy đi tới nhà vệ sinh. Lúc quay lại, cách một ngã rẽ, đột nhiên cô nghe thấy Dương Á Quyên hỏi Thịnh Cần Thư. Vậy sau này cháu có định ở lại Ninh Thành không? Ma xui quỷ khiến, Mạnh Vãn Tế dừng chân lại. Trái tim cô đập gấp một cách kỳ lạ, ngay cả hô hấp cũng vô thức chậm lại. Thịnh Cần Thư đáp, không chắc ạ, có kế hoạch nào khác à, không phải. Thịnh Cần Thư không giải thích thêm, đột nhiên nhịp tim của Mạnh Vãn Tế mất tuần tự theo hai câu nói của cô ấy. Giống như bị ném lên cao giữa không trung, rất lâu không có cách nào hạ xuống. Mạnh Vãn Tế phát hiện dường như trước giờ bản thân chưa từng hỏi Thịnh Cần Thư về dự định cho sau này, chỉ ngầm cho rằng Thịnh Cần Thư sẽ ở lại Ninh Thành, thậm chí ở lại ngoại ngữ Ninh Thành làm giáo viên. Vậy nếu Thịnh Cần Thư không dự định như vậy, tương lai của cô sẽ như thế nào? Cô ở vị trí nào? Thậm chí, trong tương lai của Thịnh Cần Thư có vị trí của cô hay không? Không cách nào khống chế, Mạnh Vãn Tế lại nhớ tới đoạn hội thoại liên quan tới mèo giữa Thịnh Cần Thư và Thẩm Đình Hoa ngày ấy. Cô quay lại bàn ăn, vờ như không có chuyện gì, nhưng từ đầu tới cuối không thể yên lòng. Buổi tối, quay trở về ký túc xá ngoại ngữ Ninh Thành, Mạnh Vãn Tế vẫn không thể dẹp yên những suy nghĩ bất an của bản thân. Cô là người quen tự tiêu hóa cảm xúc, nhưng hiểu lầm em không hỏi chị không nói trước khi yêu nhau, đã khiến cho Mạnh Vãn Tế nhận được những bài học thích đáng. Cô tắm rửa một phen, bình tĩnh lại, quyết định công bằng một chút, thẳng thắn phóng khoáng nói chuyện với Thịnh Cần Thư. Mạnh Vãn Tế lau tóc xong, vào phòng ngủ, Thịnh Cần Thư đang ngồi dựa vào giường đọc kịch bản đã được in ra. Tư thế của cô ấy lười biếng, nhưng sắc mặt rất chăm chú, vừa thấy Mạnh Vãn Tế vào phòng liền đặt kịch bản xuống, cong môi xuống giường. Hôm nay em ướt quá đi. Thịnh Cần Thư cắm phích điện máy sấy tóc chuẩn bị sấy tóc cho Mạnh Vãn Tế. Từ sau khi ở chung một phòng, hai người không hẹn mà gặp đều có sở thích sấy tóc cho đối phương. Máy sấy bật ở mức thấp cùng nhiệt độ cao, Thịnh Cần Thư vuốt tóc Mạnh Vãn Tế, nói chuyện với cô. Chị cảm thấy kịch bản ổn rồi, có thể đẩy nhanh tiến độ phía sau, đợi lát nữa sẽ tìm giọng của mấy bạn lồng tiếng cho em nghe thử, em chọn nhé. Mạnh Vãn Tế đáp, cô rũ mắt làm ướt môi, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dậy hết kỳ này, em chuẩn bị nghỉ việc. Thịnh Cần Thư thoáng ngạc nhiên, lại nhanh chóng vuốt tóc Mạnh Vãn Tế, không để tâm. Được, em quyết định thế nào chị cũng đều ủng hộ em. Mạnh Vãn Tế đã đoán được cô ấy sẽ trả lời như thế. Cô cúi đầu, nhìn Thịnh Cần Thư trong gương, hỏi. Chị thì sao, hả, chị sẽ dạy học ở ngoại ngữ Ninh Thành mãi à, sắc mặt Thịnh Cần Thư trong gương tự nhiên. Không chắc nhưng trước mắt thì là như thế. Mạnh Vãn Tế gạn hỏi. Vậy sau này thì sao? Thịnh Cần Thư bật cười. Chuyện sau này thì sau này mới biết được chứ. Nên là chị không lên kế hoạch sẵn à? Mạnh Vãn Tế không dám bỏ qua bất kỳ cảm xúc nào của Thịnh Cần Thư. Rõ ràng động tác lắc lư máy sấy của Thịnh Cần Thư chậm lại một chút. Cũng không hẳn, cô ấy thu lại ý cười, dường như đang muốn tổ chức ngôn ngữ. Chỉ là chị không thích làm kế hoạch quá dài cho lắm. Cô ấy sờ thấy tóc của Mạnh Vãn Tế đã gần khô, tắt máy sấy đi, quay người dựa vào bàn trang điểm ngắm nhìn Mạnh Vãn Tế, giải thích. Không phải có câu nói là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa à, chị luôn cảm thấy sống vì thực tại mới là điều quan trọng nhất. Sắc mặt của Thịnh Cần Thư bình tĩnh lại dịu dàng. Mạnh Vãn Tế nhìn vào mắt Thịnh Cần Thư, mấy giây không đáp lời. Cô biết đạo lý là như vậy, nhưng có từng đặt giả thiết hay không, lại là một chuyện khác. Cổ họng Mạnh Vãn Tế động đậy, cuối cùng vẫn không yên tâm, muốn tìm được một đáp án chính xác từ phía Thịnh Cần Thư. Vậy trong suy nghĩ của chị em là kế hoạch hay là biến hóa? Lông mi của Thịnh Cần Thư rung lên, rất lâu sau ánh mắt của Thịnh Cần Thư như nước trả lời Mạnh Vãn Tế. Em là bất ngờ, Mạnh Vãn Tế nhíu mày, Thịnh Cần Thư nghiêng người hôn cô, nỉ non giữa những cánh môi quấn quýt lấy nhau. Em là bất ngờ đẹp đẽ nhất trong cuộc đời. Mạnh Vãn Tế đẩy ra, nhưng không cách nào từ chối tuyệt đối, cuối cùng chìm đắm trong cảm xúc giật giảo của cô ấy, mất đi dũng cảm tiếp tục vạch ra ngọn nguồn gốc rễ. Dường như nắm lấy một vật cứng được gói ghém tinh xảo, cô nắm chặt trong tay nhưng không dám mở ra. Cô sợ sau khi mở ra sẽ không phải là kẹo đường, mà là hòn đá làm gãy răng. Tiềm thức của Mạnh Vãn Tế sợ hãi, sợ tiếp tục gạn hỏi sẽ không có được đáp án bản thân mong muốn. Trong cơn sóng vỗ dạt dào, cô giữ lấy vai Thịnh Cần Thư, nhìn dáng vẻ dịu dàng cùng say mê không hề giả dối của cô ấy, tự hỏi bản thân có phải nhiều lúc không nên quá tích cực hay không? Nếu Thịnh Cần Thư không muốn lâu dài với cô cũng không cần thiết phải công khai quan hệ của hai người cho cả thế giới. Thịnh Cần Thư không có kế hoạch không phải chỉ riêng với mối tình này, mà là không có kế hoạch với cả cuộc đời và tương lai. Tính cách con người được hình thành qua năm tháng, cô lại khát vọng yên ổn, hiện tại mới yêu Thịnh Cần Thư được gần nửa năm, lại yêu cầu Thịnh Cần Thư phải sửa lại tính cách ấy, trở thành một người có kế hoạch, liệu có quá hà khắc với người kia không? Mạnh Vãn Tế tìm cả trăm lý do cho Thịnh Cần Thư, cũng tìm cả trăm lý do để bản thân thả lỏng tâm tình, nhưng hạt giống bất an đã gieo vào trong lòng, cuối cùng Mạnh Vãn Tế cũng không có cách nào quay lại trạng thái ban đầu, không có cách nào làm như không cảm nhận được bất cứ kiểu gì. Cô thử tìm kiếm nhiều hơn những chứng cứ có thể khiến bản thân yên tâm, nhưng không tìm được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô phát hiện từ trước tới nay, dường như Thịnh Cần Thư rất ít khi dùng những từ như sau này, tương lai, với cô thậm chí ngay cả từ thích cũng rất ít nói, khi tỏ tình cũng chỉ nói là chúng ta thử đi, mà từ thử ấy liệu có bao nhiêu phần chờ đợi về việc dài lâu? Nếu là thích với người trưởng thành mà nói từ thích có bao nhiêu trọng lượng? Một tuần sau, Tích Thanh Minh bắt đầu chính thức sản xuất kịch truyền thanh. Mạnh Vãn Tế và Thịnh Cần Thư bàn bạc hai người có thể thành lập một phòng làm việc để sản xuất kịch truyền thanh, sau này hai người có thể sáng tác kịch bằng danh nghĩa của phòng làm việc cũng để chuẩn bị thành lập một công ty văn hóa cho sau này. Mạnh Vãn Tế đề nghị lấy tên phòng làm việc là Phòng Làm Việc Tử Thành, một là Tử Thành, là một phần trong họ của Mạnh Vãn Tế và Thịnh Cần Thư, hai là Tử Thành, có nghĩa là sinh tử khế khoát, giữ tử thành thuyết. Cho dù sống chết chia liệt, chúng ta đều sẽ ở bên nhau, đây là lời hứa ngay từ ban đầu hai ta đã định, ngụ ý tốt đẹp, là cái tên hài lòng nhất mà Mạnh Vãn Tế có thể nghĩ ra. Cô không giải thích rõ ràng như thế, nhưng cô tin với tâm tư nhạy bén của Thịnh Cần Thư, vừa nhìn liền có thể hiểu ra. Thịnh Cần Thư cổ vũ suy nghĩ thành lập phòng làm việc của cô, nhưng bác bỏ đề nghị liên quan tới chuyện đặt tên. Cô ấy nói cái tên này tương đối chung chung, không đủ bắt mắt thu hút người khác, hơn nữa rất có khả năng đã bị đăng ký. Mạnh Vãn Tế không biết Thịnh Cần Thư thật sự nghĩ như thế, hay giống như vấn đề nuôi mèo mà cô ấy nói với Thẩm Đình Hoa trước đó, cô ấy không muốn lưu lại vấn đề sau khi chia tay. Cảm xúc của Mạnh Vãn Tế đang cảnh báo bản thân đừng lao đầu vào bụi rậm, nhưng lý trí lại càng ngày càng phòng bị. Mong muốn đơn phương quá khó chịu, Mạnh Vãn Tế không muốn biến bản thân thành trò cười. Không giải quyết vấn đề này, dường như cô không có cách nào yên tâm tiếp tục cùng Thịnh Cần Thư. Mạnh Vãn Tế đang đắn đo giữa hỏi hay không hỏi, đối mặt hay không đối mặt, liệu có nên cho Thịnh Cần Thư thêm chút thời gian cùng tin tưởng hay không, còn chưa kịp hạ quyết tâm, cuối tuần lại nhận được hai cuộc gọi của phụ huynh Tịch Duy Đình và quản lý ký túc xá, triệt để phá vỡ những ngày tháng bình yên giả dối của hai người. Bọn họ nói, Tịch Duy Đình và Dư Tinh Sai bỏ trốn cùng nhau. Không rõ tung tích, cách chương.